Ta đằng tiên sinh cũng không cần lo lắng, đó chính là kẻ thù chung của chúng ta. Vừa nãy tôi đã báo cáo với cảnh trưởng đã phái cao thủ đến. Trong vòng 3 ngày tới, không những giúp anh đối phó kẻ thù này, mà cũng có thể giúp anh đối phó với những kẻ không biết thời vụ. Ta đằng tiên sinh liền động tâm. Lực lượng này mạnh như thế nào? Hà Hướng Nam an ủi. Chắc chắn sẽ làm ta đằng tiên sinh hài lòng. Chỉ là trước khi chiến sự, giữa Sơn Khẩu Minh và người đàn ông kia chưa phân rõ ràng thì chúng ta sẽ không ra tay. Điều này thì ta đẳng tiên sinh nhất định phải chú ý. Nếu như có thể làm cho thái thần đánh nhau sống chết thì chúng ta càng dễ dàng đạt được mục đích của mình. Lời nói đại nghịch bất đạo này mà ta đẳng tiên sinh lại không hề giận dữ, bởi vì hắn đã mất hết kiên nhẫn với ông bố của mình. Từ trước đến nay ông ta đều có ý chuyển Sơn Khẩu Minh lại cho ta đẳng Tam Lang là người con thứ ba của đứa con trai thứ hai của ông ta. Nhưng thật không ngờ tất cả lời nguyền rủa của hắn đều linh nghiệm, tên ta đẳng Tam Lang kiêu ngạo kia đã bị người ta đánh cho tan xương nát thịt ở Hồng Kông. Mà bây giờ ngay cả tá đằng Tuyền Sinh cũng đã trở thành phế nhân, mặc dù đó là nhị ca của hắn, nhưng hắn vẫn rất hưng phấn, bởi vì trong tá đằng gia tộc bây giờ đã không còn bao nhiêu người có thể cạnh tranh địa vị với hắn. Không chỉ có hắn mà mấy người anh em khác lúc này cũng đều đang vui mừng. Điều lo lắng duy nhất chỉ có tá đằng Thái Thần, hơn 100 tuổi. Chỉ đáng tiếc ông ta cũng không phải là thần, càng không thể khống chế được suy nghĩ của các con mình. Cũng không biết giờ phút này đám con trai ông ta, mỗi người đều hy vọng ông ta sớm đi chầu trời. Giết chóc thì vẫn đang diễn ra, mặc kệ Sơn Khẩu Minh tăng cường phòng ngự như thế nào, thì những đợt tấn công vô hình vô ảnh đó thực sự là một nọ không thể đề phòng. Hôm nay lại có thêm một cứ điểm bị phá, ngày mai một bộ phận người bị giết, thần binh chiến đội đi đến đâu thì để lại những xác chết đến đó. Thần binh chiến đội sở dĩ có thể đạt được hiệu quả tuyệt vời này đương nhiên có quan hệ rất lớn đối với mấy người con của tá đẳng Thái Thần như tá đẳng Tinh Sinh. Ngày hôm sau đã tập trung toàn bộ lực lượng của hắn ở Yokohama về đây để cố thủ tá đẳng gia tộc. Mà mấy người còn lại hình như cũng nghe được phong thanh tin tức cho nên không muốn cho làm lực lượng của mình bị suy yếu đi. Cho nên trước mặt Thái Thần thì đều ra vẻ liều chết nhưng sau lưng lại đều có một vài động tác ngầm. Đối mặt với sự giết chóc của thần binh chiến đội, bọn họ rất coi trọng lực lượng của bản thân, nên mấy ngày liên tiếp Sơn Khẩu Minh đã có hơn 1000 người bị giết, mà mấy người còn lại hình như cũng nghe được phong thanh. Tiêu Thu Phong thì không có gì lo ngại ở hậu phương, cho nên cũng không hề nóng vội. Mỗi ngày ngoại trừ giám sát một hành động của Sơn Khẩu Minh, thì hắn hóa trang thành khách du lịch đi lại khắp nơi trong thành phố. Dù là trông hắn có vẻ xa lạ nhưng lại không bị ai hoài nghi. So sánh với thần binh chiến đội thì hắn lại là người nhàn hạ nhất. Thần binh chiến đội chia làm 4 tổ, bọn họ âm thầm tranh đấu, từ 4 phương 8 hướng không ngừng tiếp cận với Sơn Khẩu Minh, giết chóc càng lúc càng hung ác hơn. Đối với đám người Nhật Bản này, bọn họ căn bản không cần phải khách khí. Trong một góc tối có mấy bóng người đang lặng lặng đứng đó, ngay cả Hà Hướng Nam luôn tự cho mình hơn người cũng phải sợ hãi cúi đầu. Bọn mày làm tao quá thất vọng. Thử Vương, cho mày nhiều thời gian như vậy không ngờ còn không tìm được thần khí của Bát Kỳ Đại Xà. Tao đã bắt đầu nghi ngờ về năng lực của mày. Đây là một người rất thần bí. Hà Hướng Nam chỉ biết gọi hắn là Sư Tông, nhưng không ai biết hắn trông như thế nào. Hắn mặc một bộ áo vải đen ở trên người, không có một chút nhân khí, mà trên mặt hắn lại đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng. Sư Tông đại nhân, thần khí Bát Kỳ Đại Xà là thần khí trấn quốc của tiểu Nhật Bản. Chúng ta chỉ nghe nói ở Sơn Khẩu Minh. Nhưng tôi sau nhiều ngày điều tra thì biết, ngoài trừ tá đẳng Thái Thần ra, thì không có bất cứ ai biết được. Ngay cả mấy người con của tá đẳng Thái Thần cũng không hề nghe nói đến, cho nên mới bị kéo dài thời gian, mong đại nhân minh xét. Sư Tông ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Hạ Hướng Nam một cái. Tao không cần lời giải thích, chỉ cần mày nghĩ ra biện pháp, cho tao một thời gian, cảnh trưởng cũng không cho mày bao nhiêu thời gian nữa đâu. Hạ Hướng Nam vội vàng xác nhận, Sư Tông đại nhân, Hạ Hướng Nam đã nghĩ ra biện pháp. Thần khí Bát Kỳ lưu truyền đến nay chỉ truyền một người, cho nên chúng ta có thể làm cho Thái Thần chết đi và để cho tá đẳng Tinh Sinh là đồng minh của chúng ta lên ngôi gia chủ. Như vậy thì thần khí ở đâu nhất định hắn có thể tra ra được. Người này trầm ngâm một lát, hơi chần chờ rồi nói. Tá đẳng Thái Thần có công lực không tầm thường, dù là Sư Tông tự mình ra tay cũng không dám nói có thể giết chết ông ta. Trời không có tuyệt ông ta thì ai có thể giết được ông ta chứ? Hà Hướng Nam cười cười nói. Lần này tôi cầu cứu cảnh trưởng là bởi vì cơ hội đã tới. Tiêu Tu Phong đã bắt đầu đối phó Sơn Khẩu Minh. Chúng ta chỉ cần ngồi im xem diễn biến, đợi hai bên đánh nhau sống chết. Đến lúc đó Sư Tùng sẽ ra tay. Không biết chừng có thể một mũi tên trúng cả hai con nhạn, tiêu diệt luôn cả hai kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Yokohama chìm trong bầu không khí khủng bố, dù ở trên mọi ngả đường đều có người của Sơn Khẩu Minh, nhưng giết chóc không hề giảm đi. Những người này không ngừng đánh du kích, làm cho bọn họ không thể đề phòng. Trong lòng của Tá Đằng Thái Thần thầm nghĩ là nhờ chính phủ trợ giúp, chỉ cần quân đội gia nhập, Sơn Khẩu Minh sẽ bớt nhiều áp lực, nhưng hậu quả không phải là điều ông ta có thể gánh nổi. Sơn Khẩu Minh ở trong nước và trên thế giới đều nổi tiếng về lực lượng. Nếu như cầu cứu sẽ làm cho Sơn Khẩu Minh mất đi uy tín, ít nhất thì quyền khống chế Yokohama sẽ phải giao ra. Nơi này không còn là nhà của Sơn Khẩu Minh nữa. Kết quả của trận chiến 25 năm trước không có bao nhiêu người biết. Theo như tuyên bố của Sơn Khẩu Minh với bên ngoài thì một nhánh của gia tộc đã phản bội nên xảy ra đại chiến. Đó chỉ là chuyện nội bộ của Sơn Khẩu Minh. Rất ít người biết chuyện đó đã làm cho lực lượng Sơn Khẩu Minh suy giảm đi 20 năm thời gian. Thu hẹp phòng ngự, tăng cường tuần tra canh gác. Bốn người bọn mày, mỗi người phòng thủ một hướng, ai dám lui bước thì chớ trách tao đuổi ra khỏi gia tộc. Tá Đằng Thái Thần cũng không phải thằng ngu, cũng không phải già đến mức mất hết cả lý trí. Suy nghĩ của mấy thằng con ông ta hiểu rõ hơn bất cứ ai, nhưng sự cạnh tranh đó có thể làm cho bọn họ đè cao hùng tâm tráng trí, nên ông ta không có ngăn lại. Quan trọng nhất là Thái Thần rất tự tin, chỉ cần một ngày còn có ông ta thì những người này không một ai dám có dũng khí phản bội. Nhưng bây giờ đối mặt với nguy cơ, ông ta đột nhiên cảm giác lực bất tòng tâm, có lẽ ông ta thực sự đã già. Chẳng qua giờ phút này cho dù muốn chuyển ngôi thì cũng đã chậm một chút, vinh quang của Tá Đằng gia tộc kéo dài 300 năm qua tuyệt đối không thể hủy diệt trong tay ông ta. Bất cứ nguy cơ nào, ông ta cũng sẽ cố gắng vượt qua. Năm người con, còn có 13 người cháu, mỗi người đều là cao thủ số 1, số 2. Dòng máu của Tá Đằng gia tộc tuyệt đối sẽ không suy sụp. Không, Thái Thần, bất kể lúc nào ông già này đều có quyền lực siêu cấp, cũng không biết là đám cháu tuân lệnh còn có bao nhiêu phần tôn kính. Trước mặt tiền và quyền thì tất cả mọi người đều rất tham lam. 10 ngày này Sơn Khẩu Minh không có đêm nào ngủ ngon, sự hành hạ này làm cho người ta không thể chịu nổi, đặc biệt là Thái Thần tuổi tác đã cao. Ông ta không với bất cứ người phụ nữ nào, tâm có thừa mà lục lại không đủ, ông ta thực sự là không có nổi tinh thần. Lúc nửa đêm lại bị một người con đánh thức. Thái Thần, tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay ở cửa. Thái Thần bật dậy nhướng mày, khá tức giận, lạnh lùng quát, chuyện gì? Thái Thần, Tiểu Xuyên Lang đã chết, nó đã bị giết. Người bên ngoài vừa khóc vừa nói, đó chính là con trai thứ 9 của ông ta, Tá Đằng Sơn Sinh. Tá Đằng Sơn Sinh này có 4 người con, mà Tiểu Xuyên Lang hắn vừa nhắc tới chính là người được Thái Thần yêu thương nhất. Cũng bởi vì loại tình thương đó làm cho Tiểu Xuyên Lang liều mình xông lên trước tiên, cho nên Tiểu Xuyên Lang chết nhanh nhất. Trong mắt thần binh chiến đội thì không có địa vị gì hết, chỉ có người chết và người sống. Tiểu Xuyên Lang năm nay mới 18 tuổi. Trong lòng của Tá Đằng Thái Thần, hắn tuyệt đối còn mạnh mẽ hơn cả Tá Đằng Tam Lang, cho nên rất chú trọng bồi dưỡng. Điều này ở Sơn Khẩu Minh có rất nhiều người biết. Cái chết của Tiểu Xuyên Lang chỉ có 2 người bọn họ đau lòng. Đối với những người khác mà nói thì nó lại là tin tức tốt. Người mà Thái Thần thích rất có thể sẽ là người được chọn làm gia chủ tiếp theo. Như vậy thì càng ít đi càng tốt. Bát Cát không để ý tới thân thể mệt mỏi, Tá Đằng Thái Thần lao ra, trên người vẫn mặc đồ ngủ, vẻ mặt rất tức giận, sát khí tỏa ra mãnh liệt. Trước cửa là xác của Tiểu Xuyên Lang, cái chết rất thê thảm, hình như bị cao thủ vặn gãy cổ mà chết. Bàn tay khô gầy nắm chặt lại, gân xanh hẳn lên trên mặt, những kẻ đó không có một chút tinh thần võ sĩ, chỉ biết đánh, quá tức giận mà. Thực ra ông ta đã quên tôn chỉ của Sơn Khẩu Minh chính là đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Mang ra ngoài, chôn đi. Nhưng Tá Đằng Sơn Sinh đã lao tới trước mặt ông ta, quỳ gối xuống dưới chân ông ta. Thái Thần, con muốn lập Thiên Nhai, con phải đòi nợ máu cho Tiểu Xuyên Lang, con muốn giết chết bọn chúng. Thiên Nhai chính là lôi đài, là cách giải quyết ân oán cá nhân của xã hội đen, mà khi đã lập Thiên Nhai thì sống chết là chuyện của hai người, cho dù mày dùng thủ đoạn tùy tiện nhất để giết chết đối thủ thì mày vẫn là anh hùng. Quá trình không có quan trọng là kết quả, mày thắng, người sống thì mới có thể hưởng thụ mọi thứ. Hôm sau, ở trên hải cảng lớn nhất Yokohama, Thiên Nhai đã được dựng lên. Đáng tiếc là Tá Đằng Sơn Sinh không có cơ hội để đi tới bởi vì hắn đã chết, bị súng ngắm bắn chết. Nói thật ra nếu như không phải âm thanh ồn ào xung quanh, nếu như hắn không bị lòng căm thù làm lu mờ lý trí, thì với một cao thủ như hắn không thể nào bị súng ngắm bắn chết dễ dàng. Còn luận võ, Từ Thu Phong có chút cảm thấy buồn cười. Đám tiểu Nhật Bản này làm việc nhiều lúc quá căng thẳng, quá công bằng. Lúc nguy cấp thế này mà bọn chúng còn muốn dùng đến cách công bằng quyết đấu, nhưng hắn không có hứng thú đó. Mặc dù cách này không quá quang minh lỗi lạc, bị vô số võ sĩ chửi rủa, nhưng Tiêu Thu Phong không cần. thần binh chiến đội cũng không cần, bởi vì lúc tức giận có thể tìm mấy tên võ sĩ để phát tiết. Lần này đến đảo quốc không phải so sánh ai mạnh ai yếu, điều Tiêu Thứ Phong muốn chính là giết chóc. Hắn cần sự giết chóc tàn nhẫn để đề cao thần binh chiến đội của mình. Những vật thí nghiệm này tốt hơn nhiều so với dùng người gỗ. Hơn nữa, sau khi giết ngàn người thì dù cho là người bình thường cũng sẽ có sự tăng vọt về chất. Tiêu Thu Phong tin rằng thủ hạ của hắn chính là những người đặc biệt. Bát cát, bát cát, Ta Đẳng Thái Thần tức giận đạp bàn, trong lòng không thể nào ngăn cản được cơn phẫn nộ. Trong mắt hắn bắn ra một tia sáng độc ác, nhìn chằm chằm lên trời cao. Hắn ta rất tức giận nhưng không thể ngăn cản được sự giết chóc của thần binh chiến đội. Nhưng hành động lần này lại có chút không giống à. Trong đêm tối không khí có thêm vài thứ, sự âm u. Chỉ đáng tiếc giờ phút này là buổi tối cho nên không ai thấy được. Trong tông đường thần bí nhất của sân khẩu minh có một loại ảo giác là nơi này chỉ có một người đang lặng lặng quỳ xuống. Trên tông đường đặt rất nhiều linh vị, lúc này có 6 bài vị đại biểu cho 6 vị tiền nhân của Ta Đẳng gia tộc. Ta Đẳng Thái Thần chắp hai tay lại, một loại ngôn ngữ rất quái dị từ từ phát ra trong miệng ông ta, như một lực lượng thẩm thấu vào trong bài vị vậy. 6 cái linh vị bằng gỗ bay lên không, sau đó tiếng tụng niệm bay khắp nơi, chớp động mang theo một lực lượng màu đen rất huyền diệu. Lực lượng này như một cái chìa khóa có thể mở ra cánh cửa thời gian. 6 linh vị bay múa trong tung đường, ánh sáng lóe lên, trong không trung xuất hiện một cánh cửa màu đen. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Là ai? Là ai quấy rầy Bát Kỳ đại thần ta nghỉ ngơi? Là ai hả? Theo giọng nói, một cánh cửa xuất hiện, một đầu quái vật đầu người thân rắn, trông giống như yêu quái trong truyền thuyết. Lúc này nó đang lạnh lùng trừng mắt nhìn lão già đang quỳ gối trước mặt, có chút tức giận hét lên. Nhưng mà chờ khi nó ra khỏi cánh cửa thì mới phát hiện yêu quái này không ngờ lại có tới 8 cái chân, nó giống như một con cua, trông rất quái dị. Đây là thần bảo hộ trong truyền thuyết của đảo quốc Bát Kỳ đại thần, mà nó có thể triệu hồi chỉ có là Bát Kỳ thần khí. Nhưng trên thế giới này, người biết về Bát Kỳ thần khí tuyệt đối không nhiều, Ta Đẳng Thái Thần chính là một trong số đó. 6 cái linh vị đã nổ tung, 6 đạo ngân quang lóe lên, trong tay của Ta Đẳng Thái Thần xuất hiện một cái chuỗi vòng màu đen. 6 hạt châu màu đen tản mát ra khí tức lạnh lùng, ông ta từ từ giơ tay lên. Bất kỳ đại thần đang tức giận, nhìn thấy cái vòng hạt này sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng khí tức đã nhạt đi rất nhiều, bởi vì 6 hạt châu này đại biểu cho lục phách của nó, hạt châu mà vỡ thì nó sẽ chết, đây là một bí mật từ thời viễn cổ. Gọi ta ra có chuyện gì? 20 năm trước, nếu như không phải là Ta Đẳng Thái Thần gọi Bát Kỳ Đại Thần ra, thì có lẽ Sơn Khẩu Minh đã không còn tồn tại. Mà hôm nay Sơn Khẩu Minh cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự đó. Chỉ đáng tiếc bởi vì năng lượng trên người, cho nên Bát Kỳ Đại Thần chỉ có thể hoạt động trong phạm vi của hòn đảo này. Nếu như vượt cảnh thì thần lực sẽ hoàn toàn biến mất. Trận chiến năm đó Long Thần đã giết chết mấy ngàn người, lại đánh ngang tay với Bát Kỳ Đại Thần. Trận chiến đó ngoài trừ 2 người cũng chỉ có Ta Đẳng Thái Thần là biết đến, cho nên hắn rất sợ hãi người được thừa kế Long Thần. Long Thần năm đó rất quang minh lỗi lạc, nhưng Tiêu Thu Phong hôm nay còn khó đối phó hơn Long Thần nhiều. Không có cách nào khác, Ta Đẳng Thái Thần đều phải nghĩ đến thần khí này. Đây là bí mật mà Ta Đẳng gia tộc đã bất bại trong 300 năm qua, dù là các con trai ông ta cũng không thể biết được. Mà giờ phút này trong thành phố Yokohama có 2 người cảm nhận được khí tức cường đại đó. Một người thì đương nhiên là Tiêu Thu Phong, mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, thân hình hắn lúc này cũng đã biến mất trong phòng. Người còn lại cảm nhận được khí tức cường đại đó thì chính là Sư Tông. Hắn nhìn về phía trụ sở Sơn Khẩu Minh ở xa xa, nhẹ nhàng nói. Thì ra thần ký Bát Kỳ đại xà trong truyền thuyết thực sự tồn tại, bảo sao cảnh trưởng đại nhân lại quan tâm đến nó. Vừa nói hắn đã quay đầu, cao giọng quát, bảo Thử Vương đến phòng tao. Nếu thần khí đã xuất hiện thì hắn cũng nên hành động rồi. Chỉ một lát sau Hà Hướng Nam đã tới, xem ra hắn cũng không có ngủ. Vì mạng sống hắn phải nghĩ rất nhiều việc hơn hẳn người thường. Giờ phút này đến đây, không cần hỏi cũng biết ý của Sư Tông. Sư Tông đại nhân, bây giờ còn chưa đến thời cơ tốt nhất để chúng ra tay. Nếu không bị Tiêu Thu Phong phát hiện, chúng ta sẽ không thu được hiệu quả đột biến. Sư Tông trầm ngâm nói. Cảnh trưởng nghiêm lệnh phải lấy cho được thần khí. Bây giờ thần khí đã xuất hiện, nếu không hành động còn đợi khi nào? Thử Vương, Sơn Khẩu Minh sống chết không liên quan gì đến tao. Mục đích của Sư Tông đến đây chỉ vì thần khí thôi. Sư Tông quát. Thử Vương, cảnh trưởng thề phải có được thần khí Bát Kỳ. Mày nhất định không được sơ sẩy. Nếu không dù mày có công làm cho bộ xà phản lại Tiêu Thu Phong, thì cái mạng nhỏ của mày cũng khó mà giữ được. Hà Hướng Nam kinh hãi khom người đáp. Sư Tông yên tâm, bên phía Sơn Khẩu Minh sẽ do tôi cẩn thận giám sát, có tin tức tôi lập tức thông báo với Sư Tông. Hắn không phải là không tìm được thần khí, còn muốn Tiêu Tu Phong chết. Hà Hướng Nam mặc dù cúi đầu nhưng vẻ căm hận trong mắt hiện lên rất rõ ràng, thậm chí ngay cả Sư Tông cũng cảm giác được. Không để cho Sư Tông ra tay vào lúc này là do thời cơ chưa thích hợp, nhưng quan trọng hơn chính là muốn cho Tiêu Tu Phong phải chết trong tay của Tá Đẳng Thái Thần. Cho dù không chết thì ít nhất cũng phải mất nửa cái mạng. Đến lúc đó mới chính là lúc Sư Tông ra tay. Hà Hướng Nam không biết thân thủ của vị Sư Tông này, nhưng như theo hắn suy đoán thì ít nhất không kém gì Tá Đẳng Thái Thần. Giết chết Tiêu Tu Phong đang bị trọng thương có lẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần một kích là chúng, không cho Tiêu Tu Phong bất cứ cơ hội trở mình nào. Hà gia suy sụp, bố chết, mà hẳn là như nhà có tang. Tất cả đều vì Tiêu Tu Phong, cho nên chỉ cần có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà Sơn Khẩu Minh lúc này cũng chỉ là quân cờ trong tay hắn. Tiêu Tu Phong lướt đi cực nhanh trong đêm, là lực lượng khổng lồ này làm hắn cảm thấy bất an, bởi vì thần binh chiến đội không thể đối phó được với lực lượng này. Ở trong tông đường, Tá Đẳng Thái Thần giơ cao thần khí lên, lớn tiếng quát. Truyền nhân của thần Long lại xuất hiện, tôi muốn ngài tìm được nó, báo mối thù một kiếm năm xưa, giết nó đi. Thần Long chính là một cái cấm kỵ, bất kỳ đại xà lớn tiếng kêu lên. Lực lượng của người Trung Quốc đó làm cho nó bị thương không thể chữa lành, đúng là nỗi nhục cả đời của nó. Suốt 20 năm qua, lực lượng của nó dừng lại không tiến chính là vì trận chiến năm đó. Yêu tâm mà nó tu luyện đã bị chấn nát, nhiều năm như vậy cũng không thể nào ngưng tụ lại được, làm cho nó không thể đại thành. Vẫn chỉ là quái vật, giữa người và yêu quái không có cách nào bài trừ chú ngữ của trời cao mà phải cố thủ ở cái hoang đảo này. Ta muốn giết nó. Bất kỳ đại xà hóa thành một làn hắc vụ không thấy bóng dáng đâu nữa. Nó đã cảm nhận được lực lượng cường đại. Một loại lực lượng hoàn toàn xa lạ. Nó muốn hủy diệt lực lượng này, phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng, lấy lại uy nghiêm của mình. Tá Đẳng Thái Thần nhìn về hướng mà bất kỳ đại xà rời đi. Trên mặt xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn. Sơn Khẩu Minh gánh chịu kích nạn lần này tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Người đâu? Một ninja từ dưới đất chui lên. Người có thể canh giữ tông đường đương nhiên đều là cao thủ. Thông báo với võ sĩ của Tá Đẳng gia, toàn bộ xuất phát đi theo bất kỳ đại nhân, tiêu diệt kẻ thù đến xâm phạm. Tối nay ta muốn bọn chúng chết không có chỗ chôn. Khục. Tốc độ công kích của Lý Cường Binh là nhanh nhất, mặc dù Thiết Trụ không chấp nhận thua kém nhưng có những phương diện vẫn kém hắn mấy phần, điều này không quan hệ tới lực lượng. Giết chóc 10 ngày liên tiếp, Lý Cường Binh cảm thấy lực lượng tăng lên mãnh liệt, mà hắn cũng rất rõ ràng tận hưởng cái khoái cảm do lực lượng tăng lên. Đám võ sĩ lúc trước rất phiền phức, bây giờ trước mặt lại không chịu nổi một kích. Nếu như không phải Thiếu Thiếu Gia nghiêm lệnh là từng bước tiến vào thì có lẽ hắn đã sớm không thể khống chế nổi mà lao thẳng vào trụ sở của Sơn Khẩu Minh. Một cỗ lực lượng hắc ám cường đại giống như gió lốc bắt đầu khởi động, mấy đội viên ở phía sau đã cảm nhận được. Cường ca, hình như có cao thủ tới. Tới thì tới, lão tử sao phải sợ bọn chúng? Lại có một đội viên táo bạo nói. Nhưng lời này vừa ra trước mặt họ đã xuất hiện một đầu quái vật đầu người thân rắn. Nó là bất kỳ đại thần, không ai dám không coi nó vào đâu. Bọn mày đều phải chết. Mọi người đây đang kinh ngạc đến ngây người. Quái vật này không ngờ lại nói được tiếng người. Tám cái chân khua lên như tám thanh đao, chém về mấy thần binh chiến đội. Lý Cường Binh lúc này cũng cảm thấy không đúng liền, quát, lui về sau. Các đội viên lui lại, mà lực lượng của Lý Cường Binh được vận chuyển đến mức tận cùng, đánh ra một quyền. Mặc kệ quái vật này là thứ gì thì hắn cũng muốn thử một lần. Không biết tự lượng sức, lạnh lùng quát lên một tiếng, bất kỳ đại xà biến ảo thành người, tám chân biến thành hai tay, vững vàng đứng trước mặt mọi người. Lý Cường Binh đang công kích nó đã bị đánh cho một quyền. Trọng thương quay lại, người va đụng vào vách tường, thân hình còn phá vỡ cả hai bức tường mới dừng lại được. Vị ngọt trào lên khóe miệng, đó là máu, chỉ một chiêu đã làm cho Lý Cường Binh bị nội thương, không kìm nổi mà trào máu ra. Mọi người cẩn thận, quái vật này rất mạnh. Mặc dù bị thương nhưng thể lực không giảm, thấy mấy đội viên muốn lao lên, Lý Cường Binh liền nhẹ giọng nhắc nhở. Bất kỳ đại xà vung cái đầu cực lớn lên, rú lên một tiếng trầm trọng, sát khí ngập trời. Toàn thân nó bao phủ ở trong khí tức giết chóc mãnh liệt, bao lấy Lý Cường Binh và đội viên thần binh ở trước mặt. Đây là không gian lực do nó khống chế, người bình thường không thể nào tránh thoát được. Còn mẹ nó liều mạng với nó. Một đội viên rất tức giận, sử dụng lực lượng đỉnh cao nhất của thân thể, nắm tay lóe sáng như một tiếng sét đánh ra. Nhưng đáng tiếc là loại lực lượng này đối với bất kỳ đại xà mà nói thực sự là quá yếu. Bàn tay nó vừa mở ra, màu đen chợt lóe lên. Quyền ở trong tay nháy mắt tiêu tán. mà tay của người đội viên đã bị nó nắm lấy, thuận tay nhấc lên, mọi người chỉ nghe thấy những tiếng răng rắc. Tay người đội viên này đã bị nó bẻ gãy, không thể giơ lên được. Lực lượng cường đại của bọn họ đối với quái vật này mà nói không có chút tác dụng gì. Lý Cường Binh đang muốn ra lệnh vây công thì chung quanh đột nhiên vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Võ sĩ của Sơn Khẩu Minh đã điên cuồng xông tới. Bị khí kình của Bát Kỳ Đại Xà bao phủ, bọn họ lúc này dù muốn chạy cũng đã không có biện pháp. Tiêu Tù Phong vừa tới thì Bát Kỳ Đại Thần đã cảm ứng được. Nó không đi đón nhận mà trở nên bình tĩnh như đang trầm ngâm suy nghĩ, bởi vì lực lượng của Tiêu Tù Phong làm nó có một cảm giác rất quen thuộc. Không sai, đây là lực lượng của Long Thần. Mày rốt cuộc đã tới, lần trước đánh một trận, hai chúng ta cùng bị thương, lần này mày không còn may mắn như thế đâu. Nó không còn là người nữa, có được lực lượng yêu lực vô thượng, nếu như không phải là hoàn cảnh trói buộc thì nó sớm đã xưng bá thế giới. Tiêu Thu Phong người đàn ông, nhìn người đàn ông trước mặt cũng rất kinh hãi, sự cường đại đó không phải mặt lực lượng mà tất đẳng gia tộc có thể nắm giữ, người đàn ông này rốt cuộc là ai? Tiêu thiếu gia, nó là một con quái vật có 8 cái chân, rất lợi hại. Lý Cường Binh thấy Tiêu Thu Phong trong lòng cũng rất lo, đó là quái vật cường đại nhất mà hắn từng gặp. Bát Kỳ Đại Xà, Tiêu Thu Phong nhướng mày, giờ phút này hắn đang nghĩ đến một truyền thuyết. Sơn Cổ Minh đời đời bất diệt nghe nói bởi vì có một loại yêu quái tồn tại, nhưng thật không ngờ truyền thuyết này lại là sự thật. Tập hợp lại với những người khác, giết ra ngoài. Tiêu Thu Phong lạnh lùng quát lên, thân hình đã chỉ còn cách Bát Kỳ Đại Xà khoảng 10 mét. Bốn mắt nhìn nhau, sát khí ngập trời, một loại chiến y mãnh liệt giao kích. Kích phát ra những tia lửa điện, giờ phút này không có ai dám tới phạm vi khí lưu của bọn họ. Lý Cường Binh cũng không dám chậm trễ, lúc này lo lắng cũng vô ích, bởi vì đối mặt với quái vật này thì ngay cả lực lượng mà hắn cho rằng là rất cường đại cũng không giúp gì được, tất cả đều do Tiêu Thiếu Gia ứng phó vậy. Hơn nữa, mấy thần binh đã bị thương, đối mặt với những đợt tấn công dày đặc của võ sĩ đã có chút chống đỡ không nổi, phải từng bước lưu lại. Từ khi Tiêu Tu Phong xuất hiện thì Bát Kỳ Đại Xà chỉ chú ý đến một mình hắn mà thôi. Có vài thứ không cần nói, chỉ cần dùng cảm nhận là có thể biết được, loại lực lượng này chính là sức hấp dẫn vốn có của cao thủ với nhau. Thực ra thì Tiêu Tu Phong cũng không nhìn ai khác, đám võ sĩ đang ảo ảo lao ra cũng không làm choán rối loạn tâm trí. Bát Kỳ Đại Xà chỉ là một cái truyền thuyết nhưng thật không ngờ nó lại chân chính tồn tại. Nghe nó nói, Tiêu Thu Phong biết thì bố hắn năm đó nhất định đã đấu với con quái vật này, hơn nữa hình như không phân thắng bại. Nếu lực lượng là vô địch, vậy thì tin rằng cũng có phương pháp khắc chế. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Tiêu Thu Phong cũng không e ngại. Đấu với lực lượng này là một trong những cách để làm hắn tăng cường thực lực lên. Mày chẳng qua chỉ là một con súc sinh, căn bản không xứng làm đối thủ của tao. Tiêu Thu Phong lạnh lùng liếc nó, trên mặt lộ vẻ thản nhiên, hình như rất khinh thường con quái vật này. Quả nhiên Bát Kỳ Đại Xà rất tức giận, tóc tai dựng đứng lên, mang theo một loại kích động điên cuồng. Nó là thần của quốc đảo, cũng là suối nguồn của các ninja và võ sĩ. Ở nơi đây nó coi như là một loại tín ngưỡng, không cho phép bất cứ ai xem thường. Mày sẽ phải trả giá, tao sẽ xé xác mày. Thần Long không còn, trên người thanh niên này có khí chất của thần Long. Đương nhiên sự sỉ nhục ngay đó sẽ dùng máu của người đàn ông này để rửa. Huống hồ Tiêu Thư Phong còn khinh thường nó như vậy, càng xúc động vào cấm kỵ của yêu thú. Bát Kỳ Đại Xà đã động, tiếng bước chân đông đông như sấm lao về phía Tiêu Thu Phong. Lực lượng cường đại mang theo một làn sương mù phát tán ra. Đám võ sĩ đến gần cũng bị nó đánh bay. Giờ phút này Bát Kỳ Đại Xà bản chất hung tàn đã không để ý ai là địch, ai là người nhà. Lời nói mặc dù khinh thường thế nhưng trong lòng Tiêu Thu Phong lại rất cẩn thận. Bởi vì nếu như không chiến thắng được con quái vật này thì chuyến đi đến Nhật Bản này sẽ không thu được thắng lợi, sẽ lưu lại bóng ma trong lòng của thần binh chiến đội. Sơn Khẩu Minh sẽ đời đời tồn tại, cho nên Tiêu Tu Phong không có đường lui. Đao tâm, phá. Chân chính, chân kình cường đại trong cơ thể đột nhiên tăng lên, thân hình cao gầy như một ngọn gió lao tới, lại như một tảng đá hạ xuống, đao khí nghênh tiếp, mũi nhọn hiển lộ ra. Bát Kỳ Đại Xà cuồng vọng, nó không hề né tránh, cái đầu cực lớn không ngờ lại đưa tới để nghênh đón. Đao khí vô cực bổ vào đầu nó chỉ phát ra một tiếng xích, nhưng không hề làm nó bị thương. Đừng nhìn nó rất nặng nề nhưng hành động nhanh như rắn, chợt lóe đã biến mất, thật sự còn nhanh hơn cả ảnh tử thân pháp mấy phần. Nếu như không phải mượn thân hình này bạo phát thì chỉ riêng cái chiêu đầu tiên Tiêu Tu Phong đã bị thương. Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Tiểu tử, tôn nghiêm của bản thần không chấp nhận sự xâm phạm, hôm nay mày sẽ bị trừng phạt. Mặc dù cho là rắn biến thành, nhưng Bất Kỳ Đại Xà từ trăm năm trước đã có nhân tính, tính cách hung tàn, thậm chí còn bá đạo hơn so với bên ngoài. Nếu như không phải là bị lục phách ảnh hưởng, thì có lẽ không ai có thể khống chế được nó. Tiêu Thu Phong cũng thật không ngờ quái vật này không chỉ có võ công cao tuyệt mà ngay cả da thịt trên cơ thể cũng dày chắc như vậy. Không ngờ ngay cả lực lượng đao tâm không làm gì được nó. Thân hình lui lại thật nhanh, lực lượng võ phách đã bắt đầu lưu chuyển khắp tứ chi. Xem ra, muốn đối phó với quái vật này thì chỉ có thể sử dụng Long Biến Tam Tuyệt. Long Biến Tam Tuyệt chính là khắc tinh của Bất Kỳ Đại Xà. Rắn tất nhiên là loài động vật bò trên mặt đất, vĩnh viễn không thể nào so sánh với rồng cao cao tại thượng trên bầu trời. Long hình vừa hiện thì Bất Kỳ Đại Xà đã kinh hoàng lao lên. Long biến, thân hình đang lao tới dừng lại, nó nhìn Tiêu Tu Phong đã thận trọng hơn đôi chút, bởi vì trên đời này thứ duy nhất có thể làm cho nó bị thương chính là Long Biến Tam Tuyệt. Long thần năm đó chính là dựa vào ba thức này đã làm cho thể mạch nó bị tổn thương, đến nay chưa lành. Hắc vụ mênh mông trong nháy mắt tăng lên, khiến cho không thể thấy rõ Bất Kỳ Đại Xà. Đây là mê tung độc vụ của nó, chưa kịp thành hình chính là dựa vào loại độc vụ này để đi đánh lừa cặp mắt kẻ địch, thừa dịp để đánh lén. Long phá thiên, long là kim long, kim long hóa thân mang theo vạn đạo ánh sáng chiếu rọi cả một phiến chiến trường, sáng như ban ngày, ngay cả trong làn hắc vụ cũng nhìn thấy khá rõ ràng. Thân hình của Bất Kỳ Đại Xà đã lộ ra, chảo của kim long đã nhảy vào trong làn hắc vụ, ngay cả độc vụ cũng không có tác dụng gì với long. Long thể hạ xuống, kim quang lóe lên quét sạch tất cả hắc vụ. Bất Kỳ Đại Xà cũng đã biến về chân thân, tám cái chân lớn như tám lưỡi dao phóng ra từ bốn phương tám hướng gào thét lao tới vô cùng sắc bén. Long chảo đã bắt được hai cái chân, long đằng phiên thân làm cho thân hình Bất Kỳ Đại Xà bắn ra ngoài hơn 6 trượng, trên chân đầy những vết thương, chỗ nào cũng bị chảo bắt phải chảo ra máu đen. Ghê tởm. Thật không ngờ Long Biến Tam Tuyệt của người đàn ông này còn cường đại hơn của Long Thần năm đó. Bất Kỳ Đại Xà đương nhiên không biết, lúc trước hắn giao đấu với Long Thần thì Long Thần đã giết chết hơn 1.000 võ sĩ tinh nhuệ, khí kình đã bị hao tổn không ít, mà Tiêu Thu Phong lúc này cả người sung mãn, dùng hết toàn lực đương nhiên làm cho Bất Kỳ Đại Xà bị thương. Đại Thần, ta đến giúp ngài. Theo tiếng hét lớn, một thân hình già nua xuất hiện trong bóng tối, cầm một thanh Loan Nguyệt trường đao trong tay, đao phong chớp động, bàn tay gầy gò nổi đầy gân xanh. Ông ta nhìn Tiêu Thu Phong với ánh mắt tràn đầy căm hận. Con ông ta bị giết, hai người sáu đã chết, thù này hận này như biển máu của Long Thần năm đó, sâu như biển cả, cho dù có mất hết danh tiếng thì cũng phải liên thủ với Bất Kỳ Đại Xà giết chết người đàn ông này. Tá Đằng Thái Thần, Tiêu Tự Phong lạnh lùng quát một tiếng, thật không ngờ võ sĩ luôn kiêu ngạo lại đi liên thủ với người khác, huống hồ làm bạn với loại súc sinh này, có lẽ là cùng một loại. Không sao, không sai, ta là Táo Đằng Thái Thần, thẳng danh con, năm đó Long Thần giết con trai thứ bảy của tao, diệt 1.000 tinh nhuệ của Sơn Khẩu Minh tao, món nợ đó hôm nay ta sẽ đòi lại từ trên người của mày. Táo Đằng Thái Thần liếc mắt nhìn thần binh chiến đội đang bị vây quanh một cái, giết chết hết đám người này. Tất cả người đối đầu với Sơn Khẩu Minh thì đều phải chết hết. Mắt của Bất Kỳ Đại Xà sáng rực lên, nhưng nó có vẻ không từ chối. Với thân phận của nó, chấp nhận như vậy chỉ là bởi vì sợ hãi, bóng ma năm đó vẫn còn hẳn sâu trong lòng nó. Người đàn ông này mặc dù là hậu nhân của Long Thần, nhưng lực lượng của hắn lại rất cường đại. Bất Kỳ Đại Xà không tự tin có thể đánh bại Tiêu Tu Phong. Hơn nữa, nó bị thương, còn có cả lạc ấn nữa. Chỉ thử một lần nó đã dao động, không từ chối cũng không đáp ứng. Bất Kỳ Đại Xà tiếp tục công kích, Tá Đằng Thái Thần cũng vậy, trường đao trong tay phát ra 6 đạo đao mang đánh vào Tiêu Tu Phong. Long diệt thiên, đối với Tiêu Tu Phong lúc này mà nói, dựa vào thân thể vũ phách và Long Biến Tam Tuyệt làm cho Bất Kỳ Đại Xà sợ hãi, đây mới là cơ hội quán. Lần này biến ảo ra không phải là kim long mà là hỏa, hỏa long bay lên không chiếu sáng cả bầu trời, thân hình Tiêu Thu Phong cũng bay lên, trong phạm vi trăm dặm có thể thấy một kỳ quan, một lưới lửa đang nhảy múa giữa không trung, giống như thiên phạt của ông trời. Tiêu Thu Phong lướt đến đâu thì tất cả đều bị chiếu sáng. Tá Đằng Thái Thần vô cùng kinh hãi, dù là Long Thần năm đó cũng không đạt tới cảnh giới này. Nếu không thì tối hôm nay không có Bất Kỳ Đại Xà hỗ trợ, Đại hạo kiếp của Sơn Khẩu Minh trong năm đó tuyệt đối là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cử động, trường đao trong tay vung lên vô cùng sắc bén. Nếu người đàn ông này không chết thì Sơn Khẩu Minh sẽ không còn hy vọng, tối nay phải ra sức mà đánh chết hắn. Đâu à? Mặc dù là chỉ nhìn trong nháy mắt nhưng Lý Cường Bình cũng đã bị sự cường đại làm cho rung động. Mặc dù hắn biết Tiêu Thiếu Gia như một vị thần, nhưng biến hóa thành hình rồng này đúng lần đầu tiên được nhìn thấy. Cường ca, tôi đến giúp anh đây, đi mau. Thiết Trụ và Tiểu Lục đều đã chạy tới rồi chia ra nhảy vào trong đội ngũ sắp tan rã của Lý Cường Bình. Bọn họ mạnh mẽ mở đường máu trong đám võ sĩ. Vết thương đầy người, ngoại trừ Lý Cường Bình, mỗi đội viên ở phía sau hắn đều bị thương. Mà người đội viên bị bắp kỳ đại xà bám trụ, bị xé, gãy tay, cũng nghiến răng nghiến lợi chịu đựng đau đớn. Rốt cuộc phi cước phóng ra dẫm chết một tên võ sĩ được ném tới bên cạnh hắn, mà gánh tay còn lại đã bị đao của một tên ninja cắt trúng, máu tươi nhiễm đỏ cả người. Lý Cường Minh cũng biết lúc này rất là nguy hiểm, không thể ở lại lâu, liền lạnh lùng quát, bảo vệ công tử xông ra. Sau khi Tiêu Tử Phong và Bát Kỳ đại xà cùng với Tá Đằng Thái Thần giao chiến kịch liệt, thì ở trong một con hẻm nhỏ cách đó không xa xuất hiện vài đạo bóng người. Người dẫn đầu chính là Tông Hoa của Mặt Nạ Tông. Đéo gì đấy? Người dẫn đầu chính là Sư Tông đeo mặt nạ bằng đồng. Ở bên cạnh là Hà Hướng Nam, vừa nghe người báo cáo vừa ra lệnh cho bọn chúng tiếp tục dò xét. Mà Sư Tông lúc này không hề mở miệng nữa, cảm nhận được lực lượng vương giả đỉnh cao đó, hắn biết nếu như xông ra chỉ có con đường chết, mặc kệ là Sơn Khẩu Minh hay Ngạo Thiên Minh thì đều không phải đối thủ của người đàn ông họ Tiêu kia. Sự cường đại của người này đã nằm ngoài dự tính của cảnh trưởng, cho nên lúc này hắn chỉ có thể lặng lặng đợi, đợi thời cơ tốt nhất để ra tay, nên tất cả là quyền quyết định đều giao cho Thử Vương ở bên cạnh. Các bạn ơi, có lẽ mình xin dừng một đọc truyện ở đây đây. Mình rất là muốn đọc tiếp nhưng mà nó hơi buồn ngủ một chút. Tạm biệt.